Lâm Thị Vinh Hoa, chương 47 áo đại tang, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ Lâm Thanh Huyền suy nghĩ là dư thừa vẫn là chính xác, Triệu Thắng đều sẽ không bị ảnh hưởng. Ở chung đại quản sự đem đồng ruộng vẽ tốt bản đồ dâng lên khi, Triệu Thắng liền ở chân núi mua được một miếng đất, bắt đầu hấp tấp xây lên biệt viện. Tới Thanh Phong Sơn dưới chân có cái thôn trang nhỏ, đã kêu Tiểu Thanh thôn, chỉ có mười mấy nhà. Chân núi kia phiến nền bồn thượng đều là của bọn họ. Lúc này đây, Chu Thứ Sử cùng Thiên Sứ cấp Lâm Thanh Huyền đo đạc tước điền thời điểm, bởi vì suy xét đối diện mà kéo dài đi ra ngoài quá nhiều, đã ra Tô Châu Quách huyện quản hạt phạm vi. Tuy rằng bên kia cũng là Tô Châu mà, nhưng phân thuộc hai cái huyện, hành chính trách nhiệm liền muốn tách ra, này đối Lâm Thanh Huyền tới nói cũng không có chỗ tốt. Cho nên các thiên sứ liền ở Thanh Phong Sơn bên này cho nàng đem còn thừa mà bổ tề, bởi vì bên này vô chủ mà kỳ thật cũng rất nhiều. Trên thế giới này, trừ bỏ đã có chủ Vĩnh Nghiệp Điền, mặt khác mà đều là thuộc về quốc gia, thuộc về hoàng đế. Bất quá bị phái đến Tô Châu thiên sứ hiển nhiên thực săn sóc, cũng thực vì Lâm gia suy nghĩ, ở Thanh Phong Sơn bên này hoa mà cùng Tiểu Thanh thôn cách một khoảng cách dự bị cho bọn hắn thôn tân tăng dân cư phân mà, cho nên hai bên cũng không giáp giới. Nhưng trong đất vị trí cũng không tệ lắm, thổ nhưỡng chất lượng cũng hảo, Lâm Thanh Huyền xem qua bản đồ rất là vừa lòng gật đầu. Bên kia mà cũng không nhiều, bất quá 300 nhiều mẫu thôi, Lâm Thanh Huyền tạm thời phóng tới một bên, chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở thôn trang bên này. Hỏi qua bọn họ sao? Là tưởng cùng các tá điền giống nhau giao thuê trồng trọt, vẫn là giống như trước đây lấy tiền tiêu vặt nghe lệnh? Trung đại quản sự cúi đầu nói, bọn họ đều nói nguyện ý đi theo chủ tử cùng nhau, cùng chủ tử cộng vinh nhục cộng tiến thối. Lâm Thanh Huyền liền thở dài nói, một khi đã như vậy liền hết thảy cứ theo lẽ thường đi, ta nguyên còn nghĩ làm cho bọn họ nhiều tích lũy chút tài phú, qua mấy năm đem bọn họ phóng lương đâu. Trung đại quản sự muốn nói lại thôi, Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Có nói cái gì ngài liền nói, có lẽ là ta có phương diện suy xét không chu toàn, nhưng các ngươi không nói, ta lại như thế nào sẽ biết đâu. Cô nãi nãi, bọn họ cũng không tưởng phóng lương, ngài muốn để việc này, bọn họ chỉ sợ còn tưởng rằng ngài ngại bọn họ trói buộc đâu. Nói gì vậy, ta như thế nào sẽ ghét bỏ bọn họ trói buộc. Trừ bỏ Trung đại quản sự cùng Lâm quản gia, lưu lại người trung thuộc những người đó nhất trung tâm, hơn nữa cũng các có bản lĩnh, nàng cảm kích còn không kịp đâu. Trung đại quản sự liền thấp giọng nói, rốt cuộc bọn họ trung đại bộ phận người đều các có khuyết tật. Lâm Thanh Huyền nghe vậy sừng sốt, sau đó lắc đầu bật cười nói. Nhưng với ta xem ra cũng là ưu điểm lớn hơn khuyết điểm, ta cũng bất quá là tưởng bọn họ qua đến càng tốt chút. Tính, nếu bọn họ còn không an tâm, vậy thà cứ như vậy đi, đãi qua mấy năm, bọn họ nếu là sửa lại chủ ý liền cùng ta nói, đến lúc đó lại sửa chính là. Lâm Thanh Huyền cười nói. Trung thúc ngươi đi cùng bọn họ nói, liền nói ta nói, bọn họ đều có thể nại thật sự, ta còn trông cậy vào bọn họ giúp ta đem này thôn trang làm hảo, quay đầu lại ta cùng đại tỷ nhi nhưng toàn chỉ vào này thôn trang ăn cơm, làm cho bọn họ đừng tự coi nhẹ mình. gocchuyenaudio.com. Trung đại quản sự thấy Lâm Thanh Huyền là thật sự cho rằng những người đó thực có khả năng, liền cao hứng lên tiếng, khom người liền muốn lui ra. Đi đến một bên đột nhiên nhớ tới, lại quay lại tới nói. Cô nãi nãi, Triệu gia ở Thanh Phong Sơn dưới chân biệt viện đã khai kiến, chúng ta muốn hay không cũng ở nơi đó kiến một cái. Chúng ta mà đều là có sẵn. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Nhưng đối diện chính là chúng ta thôn trang, kiến biệt viện cho ai trụ. Bất quá là lãng phí tiền tài, nhưng lại gần cũng không phải Thanh Phong Sơn phạm vi. Lâm Thanh Huyền liền cười. Thả từ từ xem đi, chúng ta lại không cần tranh nhau lấy lòng Lư thị, thả ta tưởng Lư tiên sinh cũng khinh thường loại này lấy lòng. Lâm Thanh Huyền thấy Trung đại quản sự nhíu mày, nàng liền thở dài. Trung thúc, trong nhà tiền mặt không nhiều lắm, đến tỉnh điểm dùng a. Trung đại quản sự chấn động, lúc này mới nhớ tới Lâm gia đem tiền mặt cũng phần lớn quyên, chỉ trừ mấy vạn lượng sinh hoạt, mà hiện tại đại tiểu thư còn nhỏ, dùng tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Hiện tại Lâm gia đã không phải từ trước có thể ăn xài phung phí lúc. Trung đại quản sự cúi đầu, nô tài đã biết, là nô suy xét không chu toàn. Trung đại quản sự lui ra, chính gặp phải Lâm quản gia. Lâm quản gia thấy hắn héo bẹp bộ dáng, không khỏi cười hỏi. Đây là làm sao vậy, bị cô nãi nãi huấn? Trung đại quản sự lắc đầu. Không phải, chỉ là đột nhiên nhớ tới trước kia lão thái gia còn ở thời điểm. Lâm quản gia hướng trong nhìn nhìn, thấp giọng nói. Như thế nào nhắc tới lão thái gia? Trung đại quản sự thở dài. Trước kia lão thái gia ở thời điểm chúng ta nhiều tùy ý a, hiện tại. Lâm quản gia không tán đồng nhìn hắn, hắn liền lắc lắc tay nói. Ta thật không có mặt khác ý tứ, chỉ là cảm thấy khổ đại tiểu thư. Hắn hốc mắt đỏ bừng nói. Nàng chính là lão thái gia duy nhất cô nương, không sinh ra thời điểm lão thái gia liền nghĩ cho nàng đả thông phòng dưỡng ở dưới gối, sau khi sinh cũng là bị lão phu nhân, lão gia cùng phu nhân phụng ở lòng bàn tay, không nghĩ tới phút cuối cùng lại muốn góa chồng trước khi cưới, hiện tại liền tiêu tiền đều phải đếm trên đầu ngón tay tính. Lâm quản gia, cô nãi nãi có ngươi nói như vậy thảm sao? Ta như thế nào một chút đều cảm giác không ra? Lâm quản gia ho nhẹ một tiếng nói. Hiện tại muốn kêu cô nãi nãi. Trung đại quản sự đầy bụng thương tâm liền bị một chậu nước lạnh tưới hạ, hắn âm thầm trừng mắt nhìn Lâm quản gia liếc mắt một cái, lau lau đôi mắt tức giận hỏi. Ngươi lại tới làm gì? Lại có 8 ngày liền ra áo đại tang, ngươi nói ta tới làm gì? Lâm Giang qua đời mãn 100 thiên, Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân liền ra áo đại tang, này ý nghĩa các nàng không cần lại mặc tang phục, chỉ cần ở kế tiếp nhật tử xuyên mộc mặc một ít quần áo liền hảo. Cho nên Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân quần áo đều phải đổi, hai người trước kia tuy rằng cũng có tố sắc quần áo, nhưng nhiều ít có chút không hợp quy chế. Hơn nữa, hai người cũng trường cao chút, trước kia quần áo có chút hiện đoàn. Quần áo phải làm, giày đương nhiên cũng muốn làm tân, toàn bộ đổi thành tố sắc, trước kia giày thượng nạm trân châu đá quý linh tinh đều gỡ xuống, một lần nữa làm giày cũng là tố mặt thả dùng liêu cũng không thể quá hảo, cũng liền đế giày vẫn như cũ thoải mái. Đương nhiên, đối Lâm Thanh Huyền tới nói lớn nhất ảnh hưởng là các nàng có thể ăn thịt. Góc truyện audio.com, tuy rằng vì tỏ vẻ thương nhớ hay là nên ăn ít nhưng ít ra có thể ngẫu nhiên nếm thử. Vốn dĩ y theo cổ lễ cái này ngày hẳn là duy trì đến 27 tháng, thả các nàng hẳn là trụ nhà tranh, ngủ cỏ tranh thượng mới là quy củ phồn đa. Bất quá, này bộ quy củ sớm đã một lui lại lui, đến bây giờ trừ bỏ 3 năm không thể gả cưới ngoại, không thể ăn tiệc giải trí ngoại, mặt khác yêu cầu đều không lớn. Chẳng qua quan trường đối hiếu đạo yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc cho nên làm quan muốn nghỉ phép giữ đạo hiếu 3 năm, thí sinh ở giữ đạo hiếu kỳ nội cũng không thể khoa khảo. Trừ này đó ngoại qua áo đại tang, đại gia nên làm buôn bán, nên đọc sách, nên xử lý công việc vặt tự nhiên cũng muốn xử lý công việc vặt. Ở các thợ thêu đem quần áo làm tốt sau, áo đại tang thời gian cũng tới rồi. Lâm Thanh Huyền đem trên người ăn mặc phát mao áo tang cởi. Vải bố chất lượng không phải thực hảo, nàng lại chỉ dùng một bộ tắm rửa, bởi vậy mới 100 thiên liền mài mòn thật sự cũ. Nàng buồn bã thay tố y, đối Bạch Mai nói, buổi tối chúng ta đi trong viện thượng chú hương. Bạch Mai chiều chiều khóe miệng, vừa rồi không phải mới ở từ đường hiến tế quá sao. Nàng thật sự không quá có thể lý giải cô nãi nãi vì cái gì muốn buổi tối ở trong sân tư tế, cơ hồ là nhớ tới liền tế, lão gia hắn thật có thể thấy. Lâm Thanh Huyền lại cảm thấy Lâm Giang nhất định ở trên trời nhìn các nàng, ở trong từ đường hiến tế hắn có lẽ cũng có thể thấy, nhưng bị phòng ở vây quanh ở trong đó, nàng tổng cảm thấy đối phương tầm mắt bị cách trở giống nhau. Cho nên vẫn là ở sao trời hạ tế điện tốt nhất. Lúc này đây Lâm Thanh Huyền không tính toán chính mình tế điện mà là đem Lâm Ngọc Tân cũng gọi tới. Lâm Ngọc Tân rất là hưng phấn, nàng sớm biết rằng tiểu cô lâu lâu ở trong sân dâng hương tế điện phụ thân, nàng ngẫu nhiên cũng trộm chuồn ra cửa phòng trải qua, nhưng nàng cũng không có tìm được phụ thân tung tích, chẳng lẽ là bởi vì nàng tâm còn chưa đủ thành. Lần này tiểu cô rốt cuộc nguyện ý mang nàng cùng nhau, cách chương.